Chương 9, Ảng lệ tờ giả cờ. 3, cụ rồ cổ vô bóng rổ tác giả quân không nhìn quy tắc, nội dung cốt truyện cần 3, cụ rồ cổ nhìn qua trước mặt cái này Asasi, so vừa rồi chí ít mạnh gấp đôi thực chất áp cảm giác, khỏe miệng không khỏi co quắp, chắc không được hệ thống nói ra mở rồn mới có thể loáng thoáng mạnh hơn bọn họ. 3, cụ rồ cổ hai vai không ngừng run, 3, dưới hông không ngừng biến ảo bóng rổ, vụ, cụ rồ cổ trong nháy mắt ra tốc, qua rơi Asasi, vụ. À sở sỉ trong nháy mắt mở ra ùn ùn kéo đến đại thủ bao phủ cụ rồ cổ. Suy dễ cận, cụ rồ cổ một cái cấp tốc đình chỉ, dưới chân đốm lửa bắn tư tung, thân thể hoàn toàn bà tờ đầu và nở ve ho, vụ, khôi phục thăng bằng, tay phải ngón tay đẩy, vụ, bóng rổ trực tiếp xuất hiện trong tay trái. Cụ rồ cổ hai vai không ngừng lắc lư, ba. Cụ rồ cổ, ngươi mơ tưởng ở trước mặt ta đi qua. À sở si lạnh mặt nói, thật sao, ngươi phòng ngự xác thực rất mạnh, qua rơi ngươi, không cần làm như vậy. Cụ rổ cổ vừa dứt lời, đôi mắt hàn quang lóe lên, vụ, thân thể ra tốc, qua rơi à sở si, vụ, à sở si trong nháy mắt mở ra ùn ùn kéo đến đại thủ bao phủ cụ rổ cổ. Ba, cụ rổ cổ cầm tay trái bóng rổ vươn đi ra, vụ, ầm, à sở si cự trưởng hóa thành tử quang oanh kích cụ rổ cổ. Trong nháy mắt, vụ, cụ rồ cổ cầm bóng rổ thu hồi lại, ba, vụ, tay trái đầu ngón tay đẩy, vụ, ba, bóng rổ xuất hiện tại cụ rồ cổ trong tay phải, vụ, cụ rồ cổ lấy chân phải làm chủ, vụ, xoay người một cái, cụ rồ cổ cầm tay phải bóng rổ làm bộ vươn đi ra. Nhảy, à sờ xì giống như mánh hổ một dạng nhào lên, nhưng vào lúc này, cụ rồ cổ đống nhiên lui ra phía sau một bước, tay phải hướng về dưới hông đẩy, ba, dưới hông dẫn bóng, bạch bóng rổ trong nháy mắt xuất hiện tại cụ rổ cổ trong tay cha y à sở xì dưới chân trượt đi, soạt, mắt cá chân một thanh âm vang lên, lại là ngồi trên sàn nhà, bịch, lúc này à sở xì sắc mặt khó có thể tin. Bởi vì ngươi sẽ cho ta tránh ra. Đám người lấy lại tinh thần thời điểm, cụ rổ cổ đã tại à sở xì đằng sau, ngựa khí lạnh như băng nói. Đứng không dậy nổi, làm sao có khả năng. À sở sỉ muốn liều mạng đứng lên, nhưng là, hắn chỉ cảm thấy mắt cá chân đau chết, điều này không khỏi làm hắn khủng hoảng, ngay tại lúc đó nghi hoặc cùng phi thường chấn kinh. Hạn chế khu cụ rổ cổ hai tay cầm cầu tại trên đầu, khuỷu tay mấu chốt tự nhiên uốn lượn, hai cước xéo xuống mở lập, hai gối hơi cong, trọng tâm rơi vào hai cước ở giữa, bạch nhảy, trực tiếp nhún nhảy. Cụ rổ cổ hai tay đầu ngón tay đi lên đẩy, vâng. Bóng rổ vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ cô tuyến. Ầm, bất thình lình hóa thành xanh trụ trên không trung hạ xuống, trùng trùng điệp điệp đánh vào bóng rổ trên internet, vụ, trực tiếp lọt rổ. Màu trắng rô cầu không ngừng lăn lộn gợn sóng, 333 sau đó trực tiếp rơi tại dưới mặt đất, không ngừng nhấp nhô trình diện bên ngoài. Vô cùng dễ chịu giống ruột dẫn bóng để cho mọi người thoải mái. Mọi người khó có thể tin, trời ạ. À sở sỉ vì sao lại mình ngồi ở dưới mặt đất, cái này cụ rồ cổ thực lực quá mạnh đi, không đúng, chẳng lẽ hắn sở hữu dị năng không gian khống chế à sở sỉ té ngã trên đất dưới a nếu như cụ rồ cổ biết bọn họ muốn lời nói, chỉ có thể nói, hùng hai tử não động quá lớn. Đây là, Ảng lệ tờ giả cờ. À cả sỉ xây rủ dưới sắc mặt lần thứ nhất chấn kinh, tuy nhiên hắn sẽ, nhưng là cũng là tại thiên đế chi nhãn trợ giúp dưới mới có thể sử dụng. Ảng lệ tờ giả cờ mắt cá chân kẻ hủy diệt là dùng để diễn tả những tốc độ đó cực nhanh, động tác giả rất thật, lợi dụng quanh người, biến hướng, phía sau, dưới hông, hơn người, biến hóa tiết tấu đạt tới đột phá thậm chí cầm người lắc ngã xuống đất bước cầu thủ lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.